Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 đề phòng cung, cảnh Vân Chiêu vốn định tránh, nhưng suy xét đến này cảnh ra hai cái nữ hài tử cũng không được sủng ái. Liền không có biểu hiện ra kiêng kỵ người khác tới gần bộ dáng. Chỉ là cảnh linh này trên tay cũng không biết khi nào dính chút nồi hôi. Tức khắc nàng màu trắng áo sơ mi thượng liền thình lình nhiều năm cái dấu ngón tay. Cảnh Vân Chiêu mày một thốc, nàng cho phép người khác tới gần, nhưng cũng không đại biểu có thể chịu đựng đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước nàng tặng lễ vật thời điểm, này cảnh linh riêng đi giặt sạch tay. Hiện tại đầy tay hôi thực hiển nhiên là vừa rồi dính lên. Lại dùng như vậy tay sờ nàng quần áo. Này tiểu tâm tư cảnh Vân Chiêu sao có thể không hiểu. Thực xin lỗi a đại tỷ, ta đã quên ta tay dơ. Bất quá ngươi này quần áo đều bị ta biến thành như vậy, mặc vào cũng khó coi. Nếu không như vậy đi, ta mẹ cũng có áo sơ mi, ngươi đi đổi một kiện. Cảnh Linh vội vàng nói. Không cần. Cảnh Vân Chiêu nói. Kia nào hành. Cảnh Linh vội vàng lắc đầu, quay đầu lại chạy đến Vương Tân Phương trước mặt nói. Một bộ hiểu chuyện bộ dáng. Đại tỷ, mẹ cũng đồng ý, ta mang ngươi đi đổi. Đúng vậy đại nha, ngươi đi đổi một kiện đi. Quay đầu lại này hàng xóm người đều sẽ đến xem ngươi. Vạn nhất nhìn đến trên người của ngươi ăn mặc dơ quần áo liền không hảo. Vương Tân Phương cũng nói. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhìn quần áo. Phía trên năm ngón tay ấn thập phần rõ ràng. Nàng trong không gian thả không ít không sai biệt lắm kiểu dáng áo sơ mi. Căn bản không cần phải xuyên người khác. Ta cặp sách có dự phòng quần áo, mượn một chút phòng thì tốt rồi, cảnh Vân Chiêu nói. Vừa nói xong, cảnh Linh sắc mặt cương một chút, bĩu môi, nhưng nhìn đến trên người nàng này xinh đẹp quần áo, lại miễn cưỡng gật gật đầu. 12 tuổi tiểu hài tử, lại một hai phải vẻ mặt tính kế bộ dáng, cảnh Vân Chiêu lại không phải người mù. Còn có thể nhìn không ra tới. Huống hồ lúc trước Kiều Hồng Diệp 5-6 tuổi khi cũng đã sẽ chiêu này. Cảnh Linh điểm này thủ đoạn nhỏ tính cái gì. Như vậy vừa nói, cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy Kiều Hồng Diệp thói hư tật xấu phảng phất là từ trong bụng mẹ liền mang ra tới giống nhau. Từ nhỏ liền rất xấu, một năm so một năm lợi hại hơn. Nhà khác thật đúng là ít có nàng như vậy. Cảnh Tú vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Lúc này cảnh Vân Chiêu phải dùng phòng. Nàng vội vàng mang theo nàng vào phòng. Buộc thượng môn. Đại tỷ, ngươi đổi đi. Ta không xem monster. Cảnh Tú có chút ngượng ngùng mở miệng. Đưa lưng về phía này cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu này áo sơ mi bên trong còn có cái ngực. Căn bản không sợ đi quang, nhưng thật ra này cảnh Tú, vô luận là tính cách vẫn là diện mạo đều rất là tú lệ. Một bộ người thành thật bộ dáng, cùng cảnh Linh cùng cảnh Minh Khải hoàn toàn bất đồng. Ta nghe nói ngươi đang ở đọc đầu tháng 3 chương trình học phải không? Cảnh Vân Chiêu một bên thay quần áo một bên hỏi, cảnh Tú gật gật đầu. Nhưng sắc mặt có chút tà ảm đạm, bất quá qua này một năm ta chỉ sợ cũng đến bỏ học. Ta mẹ nói trong nhà tiền không đủ dùng, Minh Khải không dùng được 2 năm cũng muốn thượng sơ chung. Đến lúc đó trong nhà phải toàn thân tâm cung hắn, tiểu Linh so với ta làm cho người ta thích, về sau cũng có tiền đồ, nói trắng ra là... Toàn bộ trong nhà hài tử liền nàng một cái không tốt. Cho nên muốn bỏ học muốn dưỡng ra. Cảnh Vân Chiêu nhất thời có chút nghẹn lời. Nàng hiện tại tài sản không ít. dưỡng vài người cũng không thành vấn đề. Chẳng qua Mạc Danh không nghĩ mở miệng, có lẽ là thiên tính ích kỷ, chỉ cảm thấy có chút đồ vật vẫn là muốn phân rõ tương đối hảo. Đặc biệt là nhìn đến Vương Tân Phương như thế sủng nịch Cảnh Minh Khải bộ dáng, nàng càng xác định, chỉ cần chính mình mở miệng trợ cấp, kia về sau nàng không chuẩn liền cùng kiếp trước một cái dạng. Hết thảy đều đến quay chung quanh cái này ra tới. Đúng rồi đại tỷ, Cảnh Tú đột nhiên đè thấp thanh âm, thật cẩn thận nói, ngươi thay thế quần áo cũng thu hồi đến đây đi. Còn có ngươi cặp sách tốt nhất cũng đặt ở mí mắt phía dưới. Ngoặc kép, hết chương.